Tác phẩm Pháp Sư, chương 18. Bọn chúng đang ở trong ngôi nhà của Saint-Germain gần Champilly. Machiavelli áp điện thoại vào tai và ngả lưng trong chiếc ghế bọc da màu đen, xoay người nhìn ra ngoài ô cửa sổ cao. Xa xa, ngang qua những mái ngói nghiêng nghiêng, hắn có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Pháo hoa đã ngưng hẳn, nhưng một đám mây màu sắc cầu vồng vẫn còn lơ lửng trong không trung. Đừng lo, tiến sĩ. Chúng tôi đã cho theo dõi ngôi nhà kỹ càng. Saint-Germain, Scathat và cặp sinh đôi bên trong. Không có người nào khác. Machiavelli đưa điện thoại ra xa tai khi tĩnh điện rì rầm và nổ lốp bốp. Phản lực của Dee vừa cất cánh từ một sân bay tư nhân nhỏ ở miền Bắc Los Angeles. Nó sẽ dừng lại ở New York để tiếp nhiên liệu, rồi bay vượt qua Đại Tây Dương đến Sanon ở Israel và tiếp nhiên liệu một lần nữa trước khi tiếp tục lên đường đến Paris. Tiếng lốp bốp nhạt dần, rồi giọng đi mạnh và rõ đến qua điện thoại. Còn nhà giả kim? Biến mất ở Paris rồi. Nhưng người của tôi đã bắt được hắn nằm xuống, súng chĩa vào người. Vậy mà bằng cách nào đó, hắn ta lại đã phủ đường lên họ và khiến cả tập đoàn kiến trong thành phố bò lên người họ. Họ náo loạn cả lên. Hắn ta trốn mất. Thuật chuyển hóa. Đi nhận xét. Nước được hình thành bởi hai phân tử hydro và một phân tử oxy, và đường mía có cùng tỷ lệ đó. Hắn biến đổi nước thành đường. Chỉ là một trò vụn vặt. Tôi vẫn cứ mong đợi nhiều hơn ở hắn kia. Machiavelli lùa bàn tay vào mái tóc cắt ngắn trắng như tuyết của mình. Tôi lại nghĩ việc này khá thông chứ. Hắn ôn tồn nói. Hắn ta đã đưa 6 viên cảnh sát vào nhập viện. Hắn ta sẽ trở lại với 2 cặp sinh đôi. Đi cáu kỉnh. Hắn cần mấy đứa nhỏ đó. Hắn đã chờ đợi cả đời mình để tìm được chúng. Tất cả chúng tôi đang chờ. Machiavelli bình thản nhắc lại với pháp sư. Và bây giờ chúng ta đã biết bọn chúng đang ở đâu. Nghĩa là sẽ biết Flamen đi đâu. Đừng làm gì cho đến khi tôi đến đó. Đi ra lệnh. Ông có ý tưởng gì không khi điều đó... Machiavelli vừa cất giọng, nhưng đường dây tắt ngấm. Hắn ta không rõ Đi đã cúp máy hay cuộc gọi bị rớt. Biết tính Đi, hắn đoán là tên này đã cúp máy. Đó là phong cách thường lệ của Đi. Người đàn ông dáng cao, lịch sự, gõ nhẹ nhẹ chiếc điện thoại vào đôi môi mỏng của mình rồi mới trả máy về chỗ cũ. Hắn ta không có ý định sẽ theo lệnh của Đi. Hắn sẽ bắt Flamen và cặp sinh đôi trước khi máy bay của Đi chạm xuống Paris. Hắn sẽ làm được những gì Đi đã thất bại trong nhiều thế kỷ. Và đổi lại, các elder sẽ ban cho hắn những gì hắn muốn. Chiếc điện thoại của Machiavelli phát ra tiếng rù rù trong túi hắn. Hắn lôi nó ra và nhìn vào màn hình. Một tràng số dài nhằng, lạ hoắc chạy qua, không giống với dãy số nào hắn đã từng thấy trước nay. Người đứng đầu DGSE cau mày. Chỉ có Tổng thống Pháp, một vài bộ trưởng các nội các cao cấp và nhân viên trực tiếp của hắn mới có số điện thoại riêng của hắn. Hắn nhấn nút trả lời, nhưng không nói gì cả. Pháp sư người Anh tin rằng anh sẽ cố gắng và bắt được Flamen cùng với cặp sinh đôi trước khi anh ta đến. Giọng nói ở đầu dây đằng kia nói tiếng Hy Lạp bằng một thổ ngữ không còn dùng cả thiên niên kỷ nay. Niccolo Machiavelli ngồi dựng đứng lên trong ghế mình. Chủ nhân, hắn nói, hãy hỗ trợ Đi hết sức anh, không động đậy gì tới Flamen cho đến khi anh ta đến. Đường dây tắt ngúm. Machiavelli cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào chỗ trống trên bàn và ngồi xuống trở lại. Úp hai tay lên mặt, hắn không ngạc nhiên khi thấy chúng hơi run. Lần cuối cùng hắn nói chuyện với Elder mà hắn gọi là chủ nhân đã hơn một thế kỷ rưỡi trước rồi. Đây là Elder đã ban cho hắn sự bất tử hồi đầu thế kỷ 16. Bằng cách nào Đi đã liên lạc với ông? Machiavelli lắc đầu. Rõ ràng là không thể được. Có lẽ nào Đi liên lạc với chủ nhân của riêng hắn và nhờ ông ta đưa ra yêu cầu. Nhưng chủ nhân của Machiavelli là một trong các elder đen tối mạnh nhất. Điều đó đưa hắn quay lại một câu hỏi từng làm hắn bối rối qua nhiều thế kỷ. Ai là chủ nhân của Đi? Mỗi con người được elder ban tặng sự bất tử đều bị ràng buộc vào elder đó. Một elder đã ban cho ai sự bất tử thì cũng có thể dễ dàng lấy lại y như vậy. Machiavelli đã trông thấy chuyện đó xảy ra. Ông đã từng chăm chú nhìn một thanh niên khỏe mạnh đột nhiên héo quắt lại và già sọm đi chỉ trong khoảng độ một tích tắc. Cuối cùng, người đó đổ sụm xuống thành một đống xương nát vụn và da thịt biến thành bụi. Hồ sơ của Machiavelli về những người bất tử được tham chiếu chéo với các elder hoặc elder đen tối mà họ phục vụ. Chỉ có một số rất ít là con người như Flamen, Perenel và Saint-Germain, những người không nọ lòng trung thành với một elder nào, vì họ trở thành bất tử bằng nỗ lực của riêng họ. Không ai biết đi phục vụ cho ai, nhưng hiển nhiên đó phải là một người có quyền lực hơn chủ nhân elder đen tối của chính Machiavelli, và tất cả những điều đó làm cho đi càng nguy hiểm hơn. Chồm người về phía trước, Machiavelli nhấn một nút trên chiếc điện thoại bàn của hắn. Cánh cửa lập tức mở ra và Dagon bước vào phòng. Cặp kính râm phản chiếu của nó phản ánh lại những bức tường trống trơn. Có báo cáo nào về nhà giả kim không? Không có gì. Chúng tôi đã truy cập hình ảnh từ những camera quan sát trong nhà ga tại cầu Anma và mọi nhà ga liên kết với nó, và chúng tôi đang phân tích dữ liệu, nhưng phải mất ít thời gian. Machiavelli gật đầu. Thời gian là thứ hắn không có. Hắn vẫy bàn tay với những ngón dài vào không khí. Được, chúng ta có thể không biết bây giờ hắn ta đang ở đâu, nhưng chúng ta biết nơi hắn sẽ đến. Nhà của Saint-Germain. Đôi môi đa gồng hở ra nhấp nháp. Ngôi nhà đó đang được theo dõi kỹ càng. Tất cả mọi lối vào và ra đều được thắt chặt. Thậm chí còn đặt người trong hệ thống cống rãnh bên dưới tòa nhà. Không ai có thể lạc vào hoặc ra mà không chịu sự giám sát của chúng tôi. Có hai đội rat trong xe tải đậu gần những con phố ngang và đội thứ ba ém trong ngôi nhà kế bên nhà của Saint-Germain. Họ có thể trèo qua tường trong chốc lát. Machiavelli đứng lên và bước ra khỏi phía sau bàn. Chắp tay sau lưng, hắn đi vòng quanh căn phòng ẩn danh nhỏ xíu. Mặc dù đây là địa chỉ chính thức, nhưng ít khi hắn sử dụng căn phòng này. Và nó cũng chẳng có gì ngoài cái bàn làm việc, hai cái ghế và điện thoại. Nhưng tôi tự hỏi không biết như vậy đã đủ chưa? Flamen đã trốn thoát khỏi 6 viên cảnh sát được huấn luyện cao cấp khi họ đang chĩa súng vào hắn ta. Mặt hắn còn úp xuống vệ đường. Và chúng ta biết Saint-Germain, bậc thầy quân lửa, lại đang ở trong nhà mình. Chúng ta đã có một ví dụ nhỏ về khả năng của hắn rồi đó. Pháo hoa đâu có nguy hại gì, Dagon nói. Tôi dám chắc hắn ta có thể dễ dàng biến cái tháp thành chất lỏng y như vậy. Hãy nhớ cho, hắn ta đã làm ra kim cương từ than đá. Dagon gật đầu. Machiavelli tiếp tục. Chúng ta cũng biết rằng năng lượng của con bé người Mỹ đã được đánh thức, và chúng ta từng thấy một chút trong số những gì con bé đó có thể làm. Sương mù ở Skurka là một chiến công ấn tượng đối với người chưa được huấn luyện và còn quá trẻ như vậy. Và rồi lại có cả bóng tối, Dagon nói thêm. Bộ mặt Niccolo Machiavelli biến thành một cái mặt nạ kỳ quặc. Và rồi lại có cả bóng tối, hắn đồng ý. Mụ ta đã xóa sạch 12 tên nhân viên được trang bị vũ khí hạng nặng trong tiệm cà phê sáng nay. Dagon nói không một chút cảm xúc. Tôi đã từng quan sát mụ ta đương đầu với toàn thể quân đội, và mụ ta đã sống sót sau hàng thế kỷ trong một vương quốc bóng tối địa ngục. Rõ ràng, Flamen dùng mụ ta để bảo vệ hai đứa sinh đôi. Mụ ta phải bị tiêu diệt trước khi chúng ta xử đến bất cứ tên nào khác. Đúng vậy. Ông sẽ cần cả một đội quân. Có lẽ không. Nhớ là sự xảo quyệt và mánh khóe phục vụ con người mọi lúc hơn là sức mạnh. Hắn trích dẫn. Ai nói vậy? Dagon hỏi. Tôi, trong một cuốn sách, lâu lắm rồi. Điều đó đã là chân lý trong triều đình thời Medici và đến nay vẫn là chân lý. Hắn nhìn lên. Anh đã cho người mời đi xe chưa? Họ đang trên đường đến đây. Giọng Dagon lính dính. Tôi không tin họ. Không ai tin đi xưa. Không một chút hài hước nào trong nụ cười của Machiavelli. Anh đã từng nghe câu chuyện làm thế nào mà Hecate nhốt được Skathat trong địa ngục đó chưa? Dagon không nhúc nhích. Hecate đã sử dụng đi xưa. Mối tử thù của chúng với bóng tối có từ hồi sau khi Danu Talit bị nhấn chìm. Đặt bàn tay lên vai sinh vật này, Machiavelli bước đến gần Dagon, cẩn thận thở bằng miệng. Da Gồng tiết ra mùi cá, bao phủ lớp da xanh mướt của nó như mồ hôi nhần nhật, chở mùi thum thùm. Tôi biết anh ghét bóng tối, và tôi không bao giờ hỏi anh tại sao, dù tôi có nghe loáng thoáng. Rõ ràng là mụ ta đã gây đau khổ cho anh. Tuy nhiên, tôi muốn anh bỏ qua một bên cảm xúc của mình. Ghét là thứ vô ích nhất trong tất cả các cảm xúc. Thành công là cách trả thù hay nhất. Tôi cần anh phải tập trung và ở bên cạnh tôi. Chúng ta nay đang gần, rất gần với chiến thắng. Gần với sự trở lại của giống loài Elder trên thế giới này. Hãy bỏ mặc Skathat cho Dicea. Nhưng nếu chúng thất bại, thì mụ ta là của anh. Tôi hứa. Da Gồng há miệng ra, để lộ một hàm răng nhọn hoắt. Chúng sẽ không thất bại. Dicea định đem theo Nihok. Niccolo Machiavelli nheo mắt ngạc nhiên. Nihok, nó được thả à? Chuyện thế nào? Cây thế giới đã bị phá hủy. Nếu chúng ta thả Nihok vào Skathat, thì anh nói đúng. Chúng ta sẽ không thất bại. Không thể. Da Gồng đưa tay cởi cặp kính. Cặp mắt cá lồi ra, to tướng của nó mở lớn và không chớp. Và nếu chúng mất kiểm soát Nihok, nó có thể phá hủy toàn bộ thành phố này. Machiavelli suy xét một lúc, rồi hắn gật đầu, một giá hời để trả cho việc tiêu diệt bóng tối. Ông nói nghe giống hệt đi. Ồ, tôi không có cái gì giống tay pháp sư người Anh đó cả. Machiavelli nói với vẻ kích. Đi là một tên cuồng tín nguy hiểm. Còn ông thì không à? Da Gồng hỏi. Tôi chỉ nguy hiểm thôi. Tiến sĩ John Dee ngồi dựa lưng vào chỗ ngồi bọc da mềm mại và ngắm nhìn mạng lưới đèn của Los Angeles lấp lánh rơi đi bên dưới hắn. Kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi được trang trí công phu, hắn tự hỏi không biết Machiavelli đã nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhân của hắn chưa. Hắn tưởng tượng là rồi. Đi cười toe, tự hỏi tay người Ý làm gì với cuộc gọi đó. Nếu không có gì khác, thì ít nhất nó sẽ cho Machia thấy ai là người phụ trách. Không phải là thiên tài mới nhận ra rằng tay người Ý đó sẽ tự mình truy đuổi Flamen và bọn nhỏ. Nhưng Đi đã mất quá lâu trong việc đuổi bắt nhà giả kim, để rồi lại chịu vượt mất ông ta đúng ngay ở chặng cuối, đặc biệt vào tay một người như Niccolo Machiavelli. Hắn nhắm mắt lại khi chiếc máy bay nâng lên và dạ dày hắn quặn lại. Hắn tự động đưa tay lấy túi giấy trên chỗ ngồi cạnh hắn. Hắn thích bay, nhưng dạ dày của hắn luôn luôn phản đối. Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, thì chẳng bao lâu hắn sẽ điều khiển toàn bộ hành tinh này và hắn sẽ không bao giờ còn cần phải bay nữa. Mọi người sẽ đến với hắn. Chiếc phản lực chĩa lên theo một góc dựng đứng và hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn đã ăn một phần gà cuộn ở phi trường và giờ đang hối hận. Thức uống có ga rõ ràng lại là một sai lầm khác nữa. Đi đang hân hoan mong đợi thời điểm các Elder trở lại. Có lẽ họ sẽ thiết lập lại mạng lưới cổng tuyến xuyên khắp thế giới và làm cho những chuyến máy bay không còn cần thiết nữa. Nhắm mắt, Đi tập trung vào các Elder và nhiều lợi ích mà họ mang lại cho hành tinh này. Trong quá khứ, hắn biết các Elder đã tạo ra thiên đường trên trái đất. Tất cả những cuốn sách cổ và những cuốn giấy da, những chuyện hoang đường và thần thoại của mọi giống loài đều nói đến thời vàng son đó. Chủ nhân của hắn đã hứa với hắn rằng các Elder sẽ dùng sức mạnh phép thuật của mình để đưa hành tinh này trở về thiên đường đó. Họ sẽ đảo ngược lại hiệu ứng làm cho địa cầu ấm dần lên, sửa vá những lỗ thủng của tầng ozone và mang sự sống đến cho các sa mạc. Sahara sẽ nở hoa, những chóp băng giá hai cực sẽ tan chảy đi, để lộ đất đai phỉ nhiêu bên dưới. Đi nghĩ hắn sẽ tìm thấy thành phố thủ đô của hắn ở Antarctica bên bờ hồ Vanda. Các Elder có thể thiết lập lại vương quốc cổ của họ ở Sumer, Ai Cập, Trung Mỹ và Angkor. Và với sự hiểu biết chứa trong cuốn sách của Abraham, có thể họ sẽ nâng dậy Danutalit một lần nữa. Tất nhiên, Đi biết rằng cư dân loài người sẽ trở thành nô lệ và một số sẽ trở thành thức ăn cho những Elder đó. Họ vẫn cần phải ăn, nhưng đó là một cái giá hời để trả cho bao nhiêu lợi ích khác. Chiếc phản lực giữ độ cao và hắn thấy dạ dày mình ổn định. Mở mắt ra, hắn hít thở sâu và kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Hắn thấy rằng thật khó có thể tin rằng hắn chỉ còn cách vài giờ nữa. Giờ theo nghĩa đen. là có thể bắt được nhà giả kim Skathat. Và bây giờ, cặp sinh đôi, bọn chúng là phần thưởng cộng thêm. Một khi hắn có Flamen và những trang sách từ cuốn Codex, thế giới sẽ thay đổi. Hắn không bao giờ hiểu được tại sao Flamen và vợ ông ta lại làm việc cực nhọc như vậy để ngăn cản Elder không mang nền văn minh trở lại trái đất. Nhưng chắc chắn hắn sẽ hỏi ông ta ngay trước khi hắn giết ông ta.